sự tình sẽ phát sinh giống như trong phim, ta sẽ bị phanh thây ăn sống, sau đó những kẻ ăn ta sẽ biến thành nhân loại, tiếp đến bọn họ lại bị kẻ khác ăn, là như vậy sao? Maria trầm mặc không biết nói gì, hơn nửa ngày sau, chị nàng, Emily mới than thở. Chỉ sợ sẽ là như vậy Tom, mau trốn đi, nhưng có lẽ đã. Tom thoáng mềm nhũn ngã vật ra đất, dưới đũng quần tựa hồ có dòng chất lỏng chảy ra. Cả người hắn co quắp, hai mắt vô thần thi thào. Ta biết rồi, khó trách hắn vừa đến nơi này liền rút của ta một ống máu, nguyên lai là định để trên cơ thể ta có vết thương khiến những tên vampire ngoài kia ngửi được. Ta hiểu rồi, hắn một mực gạt ta, bán rẻ đồng đội. Xúc sinh, ta không muốn chết, đợi một chút, hai chị em bỗng nhiên đồng thanh quát lớn, nhưng người chị không nói tiếp mà cô em Maria lại vội hỏi. Ngươi nói Sở Hạo lấy máu của ngươi, hắn đã làm gì? Hắn làm gì với số máu đó? Tom vẫn mất hồn mất vía nói. Tựa hồ trộn lẫn nó với thuốc an thần và thuốc giảm đau, cả huyết thanh hắn lấy từ đường cống thoát nước nữa. Tất cả đều tiêm vào những người ở trong khu vực chăn nuôi này, ta chết chắc rồi, ta chết chắc rồi. Thì ra là thế. Maria dường như có chút choáng váng, cứ lặp đi lặp lại lời này, hơn nửa ngày sau mới gắt giọng. Tom, ngươi phóng nước tiểu đó hả? Cái mùi này, ngươi nhát đến nỗi tiểu ra à, đứng lên, ngươi có thể không chết đâu. Ngươi vừa rồi nói gì? Chúng ta ở khu vực vị trí hạch tâm phải không, tức là bên ngoài còn rất nhiều nhân loại. Tom cuối cùng cũng đứng lên được, chẳng qua trong miệng hắn không ngừng lặp đi lặp lại. Đúng, Maria nghe xong liền tiếp tục, yên tâm đi, ngươi không chết được, cho dù hôm nay chẳng phải ngày may mắn của ngươi đi nữa thì cũng không thể chết được. Có điều theo tình huống hiện giờ thì tuy ngươi không mất mạng, nhưng Sở Hạo quả thực đã lợi dụng ta và ngươi, lợi dụng cả ba người chúng ta. Gocchuyenaudio.com Nhưng tính toán của hắn lại không dồn chúng ta vào chỗ chết, cũng không định bán đứng ngươi, hắn thật sự rất lợi hại. Lời Maria còn chưa dứt, cánh cửa phòng chăn nuôi cuối cùng cũng mở ra, từ bên ngoài ập vào vài tên binh sĩ vampire nhằm hướng Tom phóng tới. Nhưng mới đi được vài bước bọn hắn bỗng dừng lại, nghi hoặc nhìn về những nhân loại bị treo xung quanh. Trên cổ những người này đều lưu lại vết máu khiến đám quân nhân vampire bắt đầu hít lấy hít để. Ngay sau đó, một gã binh sĩ chịu không nổi lao tới chỗ khiến hắn khát vọng, tiếp đến là người thứ hai, người thứ ba. Khi Tom còn chưa khôi phục tinh thần thì mấy trăm nhân loại ở ngoài cùng đã bị đám binh sĩ kia xé nhành mảnh nhỏ. Mùi máu tươi nồng đậm không ngừng truyền ra, đám quân nhân bên ngoài cũng không kìm được nữa mà liên tục nhảy vào, càng lúc càng nhiều, 100, 200, hay 1000, thậm chí nhiều hơn. Đại thế là cái gì? Chính là mọi chuyện cần diễn ra theo những sự kiện tự nhiên, khi đó thiên địa đều sẽ giúp sức cho ngươi, đây chính là đại thế. Sở Hạo quay đầu nhìn về phía đám quân nhân loài người đang đứng đầy trước cửa phòng hội nghị. Hoan nghênh các vị trở lại làm nhân loại, hiện tại trận chiến đầu tiên của các vị, là không nên để kẻ nào chạy thoát, bọn chúng đều là giới cao tầng của quân đội, một khi để lọt tên nào ra ngoài thì các vị và bọn tôi đều xong đời. Chúng tôi sẽ biến thành những nhân loại bị chăn nuôi, còn các vị. Máu các vị sẽ khiến vampire trở nên điên cuồng, mà những kẻ hút được máu này sẽ lập tức biến trở lại thành loài người. Chính vì thế các ngươi sẽ bị cao tầng vampire tiêu diệt ngay lập tức, cho dù phải vận dụng đạn đạo hay vũ khí hạt nhân cũng không tiếc. Giết bọn chúng, Sở Hạo vừa dứt lời, tất cả binh sĩ nhân loại đều trở nên trầm mặc, không ngừng liếc nhìn lẫn nhau. Trông thấy con ngươi đại diện cho nhân loại trong mắt đối phương, lại nhìn con mắt màu của đám sĩ quan. Rốt cục không biết ai nổ súng trước, tất cả đều nhằm vào đám vampire mà bắn. Chẳng mấy chốc những sĩ quan ấy đều nằm gục trong vũng máu, chỉ mình gã thoái hóa giả cao cấp là kịp nhấc bàn lên ngăn cản. Đến khi áo trào mở ra, một sinh vật hình người cao tới 2 mét liền xuất hiện trước mặt chúng nhân. Gã này là một nam nhân, cả người nhẵn nhụi chẳng có một sợi lông, bề ngoài không có gì khác với nhân loại, chỉ có cặp cánh rơi cực lớn sau lưng là dấu hiệu nổi bật nhất. Ngoài ra toàn thân hắn cuồn cuộn cơ bắp, đạn bắn vào chỉ có thể làm hắn xước da chứ không xuyên thủng được cơ thể. Khách trương,